Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68, thiên phú cùng thắng bại. Lại là loại này không có bắn lên phát bóng. Trước ở Ositari trên tay triển lộ qua Tannhauser phát bóng lần thứ hai để ngoài sân mọi người. Kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Hiotei bộ trưởng cũng sẽ như vậy phát bóng. Chấm ngoặc kép, không ít người kịch liệt thảo luận lên. So với Ositari phát bóng, Atobe Tannhauser phát bóng càng thêm cụ có sức mạnh vẻ đẹp. Hiotei bộ trưởng nên mới là cái này phát bóng chân chính người khai sáng. Tezuka mắt sáng lên, so với trước Ositari vô ngã mô phỏng theo. Atobe cái kia rõ ràng càng có thần vận phát bóng. Nên mới là chiêu này chân chính chủ nhân. Rất mạnh đối thủ. Sanada hơi nhướng mày. Atobe hiện tại biểu hiện ra trình độ đã đầy đủ đối với Mori Yuzaburo sản sinh áp chế. Đừng nóng vội. Mori tiền bối nên còn có bảo lưu. Yukimura trên mặt như cũ bình tĩnh. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Mori Yuzaburo tinh thần thiên phú đồng dạng không kém. Sẽ không chỉ có hiện tại cái trình độ này. Trên sân, Mori Yuzaburo xoay người sau khi mí mắt buông xuống. Trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. 30 đến 0. 40 đến 0. Đối mặt Atobe luân phiên oanh tạc. Mori Yuzaburo không nhúc nhích. Thật giống bị đánh bối rối như thế. Hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Thế nhưng ở mấy cầu sau khi, hắn tinh quang trong mắt nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Cái này phát bóng cũng không phải là sau khi hạ xuống hoàn toàn chạm đất. Game, Hiotei Academy Kigo Atobe, 3-2, Atobe dùng hoa lệ 4 đòn A cầu, trực tiếp ung dung bắt ván này. Cùng lúc đó, ngoài sân Hiotei đội cổ động viên cũng là điên cuồng hô to lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, bộ trưởng của bọn họ đã phá vỡ cục diện bế tắc, bắt được then chốt quyền chủ động. Thích, thực sự là ồn ào. Trên ghế Sanada sắc mặt tối sầm lại, Hiotei đội cổ động viên âm thanh để hắn trong lòng khá là không vui. Sau đó, Mori Yuzaburo phát bóng hiệp lần thứ nhất bị Atobe phá. Điểm số trực tiếp bị Atobe kéo lớn đến 4-2. Ha ha, tương đương bổn đại gia đã nói. Cước lực của ngươi đón lấy đem không hề tác dụng. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở sống mũi bên trên. Atobe hai con mắt thần quang 10 phần. Vô cùng tự tin nói rằng. Mori Yuzaburo tuy rằng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng mấy cái giao chiến hạ xuống. Atobe rõ ràng phát hiện hắn tốc độ như thế này phần lớn thời gian thể hiện ở trình độ phương hướng. Đối với trước sau phương hướng di động. Hắn tốc độ uy hiếp độ trực tiếp giảm xuống một cấp bậc. Chủ yếu là trước Mori Yuzaburo theo bản năng tả hữu vẫy nhẹ mờ ám. Bị Atobe phát hiện xuyên kết hợp lại. Tiến tới rất nhanh phát hiện cái này chí mạng lỗ thủng. Mặt khác hắn hô hấp tiết tấu cũng có vấn đề. So với bước chân đều là chậm hơn nửa nhịp. Mặt sau rằng co bên trong. Atobe phát hiện Mori Yuzaburo thói xấu vặt vẫn đúng là rất nhiều. Dù cho kỹ thuật của hắn cùng thực lực xác thực rất mạnh. Có thể bình thường hắn mạnh mẽ có thể che lấp những chi tiết này. Thế nhưng đối với sức quan sát xuất sắc, thực lực đồng dạng không kém người tới nói. Những này quả thực chính là sáng loáng lỗ thủng. Nếu như ngươi không có những khả năng khác, như vậy liền để bổn đại gia chung kết ngươi đi. Atobe kiêu ngạo nở nụ cười. Tennis lần thứ hai từ trên tay hắn tung. Đến rồi. Lại là Tannhauser phát bóng tương đương ngoài sân. Mukahi trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Nếu như Atobe có thể thuận lợi bắt ván này, như vậy bọn họ Kanto quán quân liền nắm chắc. Một tiếng nổ tung vang lên. Tennis ở Hiotei mọi người ánh mắt mong đợi bên trong bay nhanh bay qua. Xì, lại là hơi bắn ra. Tiếp theo Tennis liền muốn chạy vọt về phía trước đi lên. Đạp, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Mori Yuzaburo động tác. Ngoài sân một tiếng thét kinh hãi. Mori Yuzaburo lần này cũng không có như trước cái kia một hiệp bình thường trực tiếp từ bỏ. Hai chân của hắn hầu như mang theo một trận tàn ảnh. quay về mới vừa xuống đất tennis đuổi theo. Há, muốn thử nghiệm sao? Atobe trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Cái này phát bóng quả thật có thiếu hụt, thế nhưng có thể phá giải hoàn toàn là trung học giới cao thủ hàng đầu. Mori cũng không hề để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt. Hắn ở đuổi tới tennis trong nháy mắt đó. Tinh quang trong mắt dâng trào ra. Một trận cánh tay truyền đến đau nhức bị hắn áp chế xuống. Trên mặt không có lộ ra sắc mặt khác thường. Sau một khắc, vợt bóng phảng phất bị dài hơn mấy cm bình thường. Sát mặt đất mò lên cái này phát bóng. Dĩ nhiên nhận được, Rick Kaidai thành viên nhóm tinh thần chấn động. Ngay ở tennis lập tức sẽ ép sát mặt đất bôn lúc đi. Mori Yuzaburo dĩ nhiên đem cầu cứu tới. Đáng tiếc, vẫn là quá miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Atobe khóe miệng một câu. Mấy cái bước nhanh, phi thân nhảy lên. Một cái ác liệt chụp giết nện ở Mori Yuzaburo hậu trường. 15 đến không? Ai? Đáng tiếc, rõ ràng đã nhận được. Chấm ngoặc kép. Rick Kaidai mọi người thấy Atobe chụp giết chết sau. Mới vừa trở nên hưng phấn biểu hiện lập tức liền bị tạt một chậu nước lạnh. Phát bóng hiệp thời điểm, Atobe có cướp công quyền chủ động. Coi như Mori Yuzaburo miễn cưỡng cứu được cầu. Cũng ngăn cản không được Atobe đến tiếp sau thế tiến công. Có điều, so với những người khác, Mori Yuzaburo sắc mặt rốt cục hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ cần có thể nhận được một lần, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba đều không là vấn đề. Hắn chỉ có thể càng ngày càng nhẹ nhàng, rốt cục không ở che giấu sao. Nhận ra được Mori Yuzaburo cái kia dâng lên muốn ra lực lượng tinh thần. Atobe trên mặt ý cười càng sâu, dáng dấp như vậy mới như lời. Không phải sao, tennis quảng, vợt bóng vung vẩy. Atobe lần thứ hai dùng ra Tannhauser phát bóng. Lần này so với lần trước càng nhanh hơn. Mori Yuzaburo thân thể như là chịu đến cái gì kích thích bình thường. Trước sau nỗ lực tốc độ dĩ nhiên hoàn toàn không thua với tả hữu tốc độ di động. Ở tennis ma sát rơi xuống đất trong nháy mắt. Xác thực bắn lên đến 1 cm. Mori Yuzaburo ánh mắt lấp lóe. Nhãn lực của hắn bắt lấy Tannhauser phát bóng sự thiếu sót này. Ca chi, một tiếng chỉ có chính hắn nghe được tiếng vang từ khuỷu tay truyền đến. Bạch, lần này tennis trực tiếp bị hắn từ trên mặt đất lôi ra một cái đánh chữ cầu đường vòng cung. Nhanh chóng vượt qua lưới. Vừa nãy đó là, thú vị tương đương, liên tục nhìn chằm chằm vào Mori Yuzaburo động tác Atobe phát hiện không đúng. Nhân loại lại có thể làm được trình độ như thế này. Là năng lực vẫn là trùng hợp. Atobe ngừng hạ thủ bên trong sắp sửa vung đập động tác. Tùy ý này một cầu từ bên người bay qua. 15 đến 15, Mori Yuzaburo lần thứ nhất ở Tannhauser phát bóng mặt trên bắt được điểm. Người Tây xác định còn phải tiếp tục đánh sao? Atobe đứng tại chỗ, nhẹ giọng cười nói. Ở hắn quan sát dưới, Mori Yuzaburo vì nhận được này một cầu, cùi trỏ của hắn đã chật khớp. Nhanh như vậy liền phát hiện à? Chấm ngoặc kép, Mori con người co rụt lại. Trong lòng có chút kinh ngạc. Atobe sức quan sát mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha, đa tạ Atobe sao cun quan tâm. Có điều ta nhớ ta tay cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhẹ nhàng dơ vợt bóng. Mori Yuzaburo từ chối Atobe hảo ý. Dù sao cái này chính là thân thể hắn độc nhất thiên phú. Ha ha, làm thật là có ý tứ. Atobe tuy rằng kinh ngạc trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ che kín nụ cười yêu nhã. Vừa nãy Mori Yuzaburo đã chật khớp cánh tay lại phục hồi như cũ. Lại này thời gian ngắn chật khớp đau đớn dựa vào tinh thần ý chỉ áp chế một cách cưỡng ép xuống. À, cảm nhận được Mori Yuzaburo vậy có chút lơ lửng không cố định trạng thái. Atobe trong lòng có chừng suy đoán, có điều coi như vậy, đối diện loại năng lực này cũng là hết sức kinh người. Hai người đối thoại để ngoài sân khán giả hơi nghi hoặc một chút. Xem ra Mori Yuzaburo cũng không có bị thương. Kỳ quái, sau đó, Atobe không có lại đánh ra Tannhauser phát bóng, dù sao này cầu đối với hắn hiện tại thân thể tới nói cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hai người ngắn ngủi một vòng giao chiến sau khi lại trở về chiến thuật cùng cơ sở năng lực đối đầu bên trên. 30-15. 40-30. Tennis tung bay. Hai người điểm gắt gao cắn vào. Gần đủ rồi. Mắt thấy đến ván này thi đấu điểm. Atobe trong mắt lạnh lẽo hàn mang trong nháy mắt trải rộng ra. Đã thông thạo nắm giữ băng chi thế giới hắn. Đã có thể làm được thu thả như thường. Khắp nơi băng lăng trong nháy mắt phủ kín toàn bộ sân bóng. Ngay ở băng hàn bên trong chung kết đi. Atobe tùy ý nở nụ cười. Trong tay vợt bóng mang theo một tia khí tức lạnh như băng quay về tennis tầng tầng vung dưới. Chí mạng góc chết để Mori Yuzaburo cả người cứng đờ. Làm tinh thần hắn lực bao trùm. Mạnh mẽ muốn cánh tay chật khớp đi tiếp cầu thời điểm. Dĩ nhiên không kịp. Đùng. Tennis mang theo một đạo ánh bạc. Băng lăng nổ phá. Băng tinh tung tóe. Tình cảnh này mặc kệ lần đó xem đều là đẹp như vậy. Game. Hiotei Academy Kigo Atobe. 5-2. Đến với lạnh lẽo hàn băng thế giới. Thời khắc này, Atobe chính là cái kia chân chính băng chi đế vương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.